Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, phần 628. Rốt cuộc Lan Nhạc Hà vẫn là có một chút tự mình hiểu lấy. Bọn họ ở cái này căn cứ được đến hành động, đủ để cho bọn họ chết rất nhiều lần. Này chính bọn họ làm chính là, chính bọn họ biết đến nhất rõ ràng, Lan Nhạc Hai thật dài thở dài một hơi. Muốn nói hiện tại hối hận sao? Hối hận phía trước làm chính là sao? Sẽ muốn là phía trước cái gì cũng chưa làm nói. Hiện tại khẳng định chuyện gì đều không có sao? Nàng đương nhiên sẽ tưởng. Nhưng là, ở nàng yêu Đào An Khôn kia một khắc, nàng cũng đã không có khả năng quay đầu lại. Hiện tại phải làm vẫn là bảo tồn thể lực, cho nên nàng đôi tay vòng lấy chính mình đầu gối, đầu dựa vào mặt trên tính toán trước đánh cái ngủ gật chờ Quách Khoảnh mang theo Đào An Khôn từ bên kia trở về thời điểm, thời gian cũng không qua đi bao lâu, cũng chính là một giờ tả hữu mà mình, nơi đó kỳ thật không phải rất lớn, cũng chính là cấp Đào An Khôn dùng để ẩn thân một bí mật căn cứ mà thôi, bên trong đồ vật đều thực đầy đủ hết, nhưng kỳ thật đều là một ít hàng ngày đồ dùng cùng vật tư đồ ăn cùng dùng để uống thủy tư tư. Còn có một ít dùng để phòng thân vũ khí, đem bên kia trong ngoài phiên cái biến lúc sau. Quách Khoảnh xác định chỉ là một cái dùng để ẩn thân địa phương lúc sau. Hắn mới làm người đem bên kia thu thập ra tới, lúc sau trực tiếp vứt đi rớt dù sao đặt ở nơi đó cũng vô dụng. Nếu là phóng mặc kệ nói. Về sau cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, còn không bằng trực tiếp hủy diệt tới trực tiếp một chút. Đào An Khôn bị đưa tới cứ điểm thời điểm. Vừa lúc gặp đứng ở cửa chờ Quách Khoảnh trở về Quách Ngưng. Còn có đứng ở cách đó không xa Đào Mộc Kỳ, đang xem đến Đào Mộc Kỳ thời điểm. Đào An Khôn ánh mắt sáng ngời, bởi vì hắn đứng ở nơi đó, người chung quanh cũng chưa chú ý hắn. Hoặc là nói đã thói quen hắn tồn tại, nói cách khác nếu là Đào Mộc Kỳ trợ giúp chính mình nói. Hắn vẫn là có cơ hội đào tẩu. Vì thế hắn thừa dịp cơ hội này không ngừng cấp Đào Mộc Kỳ đưa mắt ra hiệu. Nhưng là Đào Mộc Kỳ tuy rằng nhìn hắn, lại không có cho hắn một chút ít đáp lại. Mãi cho đến ở hắn bên người đi theo cùng nhau đi Quách Khoảnh quay đầu lại nhìn hắn một cái, được. Rồi, không cần lại uổng phí sức lực. Người biết Đào Mộc Kỳ là từ đâu bị cứu ra sao? Hắn hiện tại đối với ngươi hận thấu xương. Nếu không có chúng ta ở ngươi bên cạnh, hiện tại chỉ sợ xông lên muốn cùng ngươi liều mạng. Đào An Khôn hơi hơi một đốn. Lúc này mới phát hiện Đào Mộc Kỳ nhìn chính mình ánh mắt kia. Tuy nói nhìn như bình tĩnh, nhưng là nhìn kỹ nói, vẫn là có thể nhìn ra tới bên trong cừu hận. Đặc biệt là cặp kia gắt gao nắm đôi tay, giống như muốn thừa dịp tiếp cận chính mình cơ hội. Cho hắn hung hăng mà tới một quyền. Nhưng mà cũng là lúc này, Đào An Khôn mới nhớ tới. Chính mình giống như, phía trước, có thể là đem Đào Mộc Kỳ cấp đưa đến Phương Hoài ở căn cứ bên ngoài thiết lập trong đó một cái. Phòng thí nghiệm bên trong tự sinh tự diệt, cùng nữ nhân kia cùng nhau. Hiện tại Đào Mộc Kỳ tồn tại đã trở lại. Nói cách khác gờ thị căn cứ xuất hiện cái kia bị Đoạn Dư Phong mang về dưỡng lên nữ khất cái. Kỳ thật chính là Đoạn Vũ Oánh bản nhân. Đào An Khôn nhìn hắn càng ngày càng tranh thú sắc mặt. Hơi hơi co rúm lại một chút, thực không biết cố gắng tránh ở Quách Khoảnh phía sau. Nhưng là cặp mắt kia quay tròn chuyển động, cuối cùng dừng ở Quách Ngưng trên người. A Ngưng, ngươi cũng ở chỗ này sao? Ta... Đào An Khôn lời nói còn chưa nói xong, Quách Ngưng liền đi tới đứng ở Quách Khoảnh trước mặt. Khoảnh ca, ngươi đã trở lại, ta chờ ngươi thật lâu, cùng nhau ăn bữa ăn khuya đi. Ta làm một ít ăn ngon, Quách Khoảnh duỗi ra tay liền đem người ôm vào trong ngực. Hảo a, cùng nhau ăn bữa ăn khuya, cuối cùng là có thể quang minh chính đại ở bên nhau. Ta chờ hôm nay không biết chờ đã bao lâu. Hiện tại cuối cùng là, chương 640 người chung quanh nhìn bọn họ hai cái chậm rãi đi xa bóng dáng. Yên lặng mà dâng lên chúc phúc. Đúng vậy, bọn họ đội trưởng cuối cùng là có thể cùng chính mình âu yếm nữ nhân ở bên nhau, đến nỗi vừa rồi bị làm lơ Đào An Khôn lúc này mới phản ứng lại đây. Các ngươi này đối cẩu nam nữ, khi nào đưa lưng về phía ta ở bên nhau? Các ngươi, A Ngưng, Quách Ngưng, ngươi cho ta trở về. Quách Ngưng dựa vào Quách Khoảnh trong lòng ngực, nàng hiện tại ngọt ngào đến không được, cuối cùng là có thể cùng ái nhân ở bên nhau nàng. Liền tính nghe được Đào An Khôn tiếng quát tháo, cũng không tính toán đáp lại, dù sao thực mau liền sẽ bị mang về thủ đô căn cứ. Đến lúc đó không biết có thể hay không bị phán tử hình đâu. Quách Khoảnh sờ sờ tay nàng trường, không có việc gì đi. Quách Ngưng gật gật đầu, ta không có việc gì, chính là chờ ngươi chờ có điểm tâm mệt, cho nên chúng ta khi nào kết hôn đâu. Quách Khoảnh sắc mặt đỏ lên, ân, chờ chúng ta trở lại thủ đô căn cứ, đem nhiệm vụ này giao tiếp xong, chờ ta đến lệ với ta phúc lợi cùng tiền thưởng thời điểm liền kết hôn. Đến lúc đó bố trí hảo hôn phòng, còn muốn bố trí hảo hôn lễ, ngươi cảm thấy thế nào? Quách Ngưng đỏ mặt gật gật đầu, có phòng ở có thể, hôn lễ gì đó liền thôi bỏ đi, đến lúc đó thỉnh hai cái nhận thức người tới ăn bữa cơm là được. Quách Khoảnh, ngươi thật hiền huệ, sớm như vậy liền biết vì ta tỉnh tiền, bất quá cũng đúng. Lần này trở về, ở thủ đô căn cứ ta khả năng thật là cái gì đều không có. Hết thảy đều yêu cầu một lần nữa bắt đầu. Tỷ như nói tích góp tiền, Quách Ngưng, thủ đô căn cứ đối với ngươi hẳn là sẽ không như vậy keo kiệt đi. Quách Khoảnh, ai biết được, chờ đi trở về nhìn xem đi. Nếu là thật sự không được nói, liền trở lại cái này thành phố A căn cứ tới. Ở chỗ này chúng ta còn có thể có biệt thự. Còn có thể có tốt công tác, bất quá, ở chỗ này cũng có Quách Ngưng nhất không tốt hồi ức. Tính, ta cảm thấy chúng ta vẫn là ngốc tại thủ đô căn cứ tương đối hảo. Ở nơi đó sinh hoạt khẳng định so nơi này muốn tiện lợi rất nhiều. Quách Ngưng trong mắt hiện lên một tia ý cười, hảo a, đều nghe ngươi, Đào An Khôn đã sớm bị bọn họ cấp quên ở một bên. Đào Mộc Kỳ nhìn hắn như vậy cuồng loạn bộ dáng. Hít sâu một hơi, theo sau lộ ra một mặt cười lạnh. Ba, đã lâu không thấy, ngươi liền không có gì tưởng cùng ta nói sao? Đào An Khôn nháy mắt bình tĩnh lại. Thật giống như là bị người ở ngày mùa đông bát một chậu nước đá giống nhau khó nói. Cả người đều bị hàn khí cấp bao trùm. Hiện tại cả người lông tơ tạc khởi, nhi tử. Ngươi phải tin tưởng ba ba. Tuyệt đối không có như vậy ý tưởng. Phía trước sự tình khẳng định có hiểu lầm mơ siêu, Đào Mộc Kỳ. Hiểu lầm, này trong đó cư nhiên còn có hiểu lầm sao? Ngươi dám nói Phương Hoài không phải ngươi người sao? Phương Hoài có can đảm đem ta cùng A Hoánh bắt được bên kia đi. Mỗi lần đưa vật tư đều sẽ ở trước mặt ta lắc lư. Ngươi dám nói không phải ngươi mệnh lệnh hắn đem chúng ta chụp tới sao? Ngươi hiện tại rào biện cũng vô dụng. Ta đều đã biết, Phương Hoài cùng Lan Nhạc Hà đều là người của ngươi. Một cái là ngươi tâm phúc, một cái là ngươi tình nhân. Hiện tại ta tồn tại đã trở lại. Ngươi có phải hay không cảm thấy thực không thể tưởng tượng? Cư nhiên sẽ có người đã cứu ta. Hơn nữa vẫn là ở như vậy không có bóng người địa phương. Cư nhiên cũng có thể có người đem chúng ta cứu ra, dù sao cùng G thị căn cứ quan hệ muốn hòa hoãn. Nói, vẫn là yêu cầu rất nhiều người qua đi cấp đoạn thúc thúc hết giận mới được. Rốt cuộc hắn chân chính nữ nhi đã chết, hiện tại cần thiết phải có người qua đi cho hắn hết giận. Ngươi là không có khả năng, ta đến lúc đó sẽ đem Lan Nhạc Hà cùng Phương Hoài còn có một bộ phận tham dự này đó thực nghiệm. Người cấp đoạn thúc thúc đưa qua đi, ta tin tưởng đoạn thúc thúc khẳng định sẽ tha thứ ta. Đến lúc đó ta cùng cái kia giả A Hoánh ở bên nhau. Cũng là có thể hoàn toàn hòa hoãn hai cái căn cứ chi gian quan hệ. Ba. Ngươi nói ta biện pháp được không? Dù sao Quách Khoảnh đại ca nói. Cần thiết muốn mang về thủ đô căn cứ tiếp thu thẩm phán người. Chỉ cần có ngươi một cái như vậy đủ rồi. Những người khác liền tính không mang theo đi cũng có thể. rốt cuộc người quá nhiều cũng thực phiền toái, Đào An Khôn hiện tại có điểm không biết làm sao. Hắn không biết hiện tại chính mình đối mặt cái này thiếu chút nữa chết ở phòng thí nghiệm nhi tử. Phải nói điểm cái gì? Suy nghĩ thật lâu lúc sau hắn vẫn là quyết định trầm mặc, trước kia làm ra quyết định người chính là chính mình, cấp Phương Hoài hạ lệnh người cũng là chính mình, nghĩ dù sao có tiểu nhi tử, cái này cùng vợ trước đại nhi tử liền tính là vứt bỏ cũng không quan hệ, dù sao đã không có Đào Mộc Kỳ, hắn còn có một cái cùng A Ngưng nhi tử, liền tính đã không có A Ngưng, hắn còn có Lan Nhạc Hà cho chính mình sinh hài tử. Hắn địa vị bãi tại nơi này, tưởng cùng chính mình ở bên nhau, tưởng cho chính mình sinh hài tử người nhiều đi, một cái cùng G thị căn cứ Đoạn Dư Phong nữ nhi ghé vào cùng nhau Đào Mộc Kỳ mà thôi, hắn liền tính là buông tay vứt bỏ lại có thể thế nào. Đối chính mình tới nói một chút tổn thất đều không có, càng không cần phải nói Đào Mộc Kỳ lớn lên giống vợ trước, căn bản không giống hắn. Nếu là có thể nói, hắn sớm tại phía trước liền chịu đủ rồi chính mình vợ trước cường thế. Minh minh chỉ là có mấy cái tiền dơ bẩn, nếu không phải chính mình còn cần nhà bọn họ tài chính duy trì. Hừ, đã sớm đem cái kia mụ già thúi cấp một chân đá văng. Bất quá hiện tại nói cái gì đều cho mơ siêu nhìn trầm mặc không nói Đào An Khôn. Đào Mộc Kỳ cũng không có tiếp tục truy vấn. Chính như Đào An Khôn suy nghĩ như vậy, nói cái gì đều chậm, Đào Mộc Kỳ cũng cảm thấy hiện tại nói cái gì đều không còn kịp rồi. Nên phát sinh đã phát sinh, nên hối hận cũng đều hối hận, nhưng là trên thế giới nhưng không có gì thuốc hối hận có thể ăn, Đào Mộc Kỳ bên ngoài đứng một hồi. Theo sau hướng bên trong đi đến, hắn hiện tại cần phải làm là muốn đem hết toàn lực lên làm mới nhậm chức thành phố A căn cứ người cầm quyền, đến lúc đó đã trở thành người cầm quyền hắn cùng Đoạn Dư Phong nữ nhi ở bên nhau. Đây mới là nhất có thể hòa hoãn hai cái căn cứ chi gian quan hệ phương pháp. Cũng là biện pháp tốt nhất, mà đây cũng là hắn áp đáy hòm thủ đoạn chi nhất. Trừ bỏ hắn ở ngoài, mặt khác người đều không quá thích hợp, buổi tối rối loạn kết thúc thực mau. Quách Khoảnh vì lúc này đây hành động chuẩn bị suốt 3-4 năm thời gian. Hiện tại hết thảy đều là ấn chiếu trong kế hoạch tới phát triển. Cho nên sự tình giải quyết đương nhiên nhanh chóng, đương ngày hôm sau nắng sớm đã đến là lúc. Sở hữu sự tình đều đã giải quyết hảo, trừ bỏ những cái đó trải qua quá nổ mạnh địa phương vẫn là một mảnh phế tích. Yêu cầu người rửa sạch ở ngoài, địa phương khác hết thảy đều bình thường, thực mau căn cứ sở hữu thượng tầng đều bị triệu tập đến office building mở họp, ở nơi đó chờ bọn họ chính là Quách Khoảnh. Quách Khoảnh trực tiếp cho thấy chính mình thân phận, đi theo nơi này mục đích, cùng với tối hôm qua thượng hành động từ từ, ta tưởng mọi người đều đối Đào An Khôn người này ở thành phố A nơi này phương tác oai tác phúc sự tình có điều nghe nói. Mặc kệ là mặt thế phía trước vẫn là như bây giờ mặt thế lúc sau. Cho nên người như vậy nên dựa theo pháp luật tới nghiêm trị. Các ngươi nói có phải hay không? Đối, không sai, là. Ngài nói rất đúng, Quách Khoảnh giơ tay đánh gãy bọn họ nói. Hiện tại ta thân là Trung ương phái di lại đây điều tra người của hắn. Đã đem sự tình đều giải quyết hảo. Ở đây chư vị cũng không cần quá lo lắng. Hành động đã kết thúc, hiện tại ta ở chỗ này mục đích gần là tưởng rời đi phía trước cho các ngươi. Xác định một chút cái này thành phố A căn cứ mới nhậm chức người cầm quyền. Đương nhiên không phải nói cùng loại với Đào An Khôn phía trước kia ống chèn lý hình thức cùng thủ đô căn cứ giống nhau quản lý hình thức, hơn nữa về sau còn sẽ có thủ đô căn cứ người lại đây giám sát các ngươi căn cứ phát triển. Cho nên hiện tại các ngươi đầu tuyển đề cử một chút người được chọn đi, cuối cùng bị đề cử ra tới. Người tổng cộng có 3 cái, trong đó một cái chính là Đào Mộc Kỳ, tuy nói hắn tới thời điểm. Ở đây có rất nhiều người xem hắn ánh mắt đều mang theo địch ý. Nhưng đều là giận chó đánh mèo mà thôi. Đào Mộc Kỳ không để bụng, hắn có chính mình át chủ bài, dư lại 2 cái. Đều là bọn họ đề cử ra tới. trong đó một cái là phía trước Đào An Khôn thuộc Hạ Tâm Phúc Chi nhất. Cũng là cùng Quách Khoảnh âm thầm từng có hợp tác trong đó một người. Hết chương.